Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 35, lái chiến hạm Sly. Là hủy diệt chiến hạm. Hủy diệt chiến hạm, chẳng lẽ là nữ hoàng bệ hạ? Đúng, nhất định là nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Ta biết nàng trong bóng tối còn ẩn giấu một bộ thân thể mới. Trung ương cơ giới thành, có một ít cơ giới tộc người nhận ra chiếc này khổng lồ phi thuyền. Không khỏi xúc động hô to, phát hiện hàng loạt người xâm nhập, có hay không phát động công kích. Hủy diệt chiến hạm bên trên, Trần Bình đã đứng tại chiến hạm trong phòng lái. Trước mặt hắn có một tấm to lớn màn hình, trên màn hình có lít nhít điểm đỏ. Những này điểm đỏ liền là dạ tộc người xâm nhập. Công kích, Trần Bình cũng muốn biết hủy diệt chiến hạm uy lực như thế nào. Cũng đừng là một trông thì ngon mà không dùng được lớn đại đông tây. Răng rắc răng rắc răng rắc, hủy diệt chiến hạm là một chiếc dài 500 mét, rộng 150 mét siêu cự hình chiến hạm. Tại nó bay lên về sau, trung ương cơ giới thành mặt đất liền xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Tại Trần Bình hạ đạt mệnh lệnh công kích về sau, hủy diệt chiến hạm to lớn thân tàu phía dưới, liền lộ ra từng cái to lớn dữ tợn họng pháo. Oanh, hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang tề phát, trung ương cơ giới thành ở đây trong nháy mắt dường như ban ngày. Không tốt, mau tránh tránh, phía dưới dạ tộc người xâm nhập từng cái sắc mặt đại biến. Vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng vô số hào quang óng ánh rơi xuống, có thể tránh né chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn dạ tộc người xâm nhập, tại kịch liệt ánh sáng bên trong, toàn bộ thân thể trực tiếp bị bốc hơi biến mất không thấy bóng dáng. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ, trung ương cơ giới nội thành cơ giới tộc người thấy này. Từng cái cuồng nhiệt hô to, hắc hắc, quả nhiên không hổ là chiến hạm. Lợi hại, Trần Bình thấy này, mừng rỡ, dạ tộc NPC tối thiểu chết gần một nửa, xem dạ tộc còn có ai có thể cản hắn. Chiến hạm tốc độ rất nhanh, nhưng mà đến hắc dạ thành cũng cần gần 2 giờ, khiến cho chiến hạm lái tự động. Ta tới trước viêm tộc đi tìm lồng sắt chìa khóa, sau đó truyền tống về chiến hạm diệt đi dạ tộc, hủy diệt chiến hạm bắt đầu ầm ầm bay lượn. Trần Bình thiết lập hắc dạ thành vì mục tiêu địa điểm. Biểu hiện cần 2 giờ mới có thể đến. 2 giờ trên thuyền không hề làm gì hết sức nhàm chán. Trần Bình không khỏi nghĩ muốn thế nào đuổi trong khoảng thời gian này. Đi tìm viêm tộc chìa khóa cái chủ ý này không tệ. Dù sao đợi đến hắn mở ra hủy diệt chiến hạm đi diệt dạ tộc. Viêm tộc lại không thông báo có phản ứng gì. Đến lúc đó viêm tộc người nếu là cái chìa khóa giấu đến địa phương khác. Vậy nhưng liền phiền toái, thiết lập lái tự động, Trần Bình đến mang trên chiến hạm một cái đen kịt gian phòng. Muốn dùng bóng tối truyền tống truyền đến viêm tộc đi, dạ tộc chọn lựa tiến công cơ giới tộc thời gian chỉ là so ban đêm đến sớm một chút như vậy. Có thể là muốn đánh cơ giới tộc một trở tay không kịp. Cũng có thể là thấy Odalet cùng Alex chưa xa thân nhau, mới tại ban đêm đến trước một chút thời gian ra tay. Tại một chuỗi chiến đấu về sau, màn đêm đã buông xuống, treo lơ lửng giữa trời đảo đến ban đêm, bốn phía đen kịt một màu. Trần Bình trên chiến hạm tìm cái đen kịt gian phòng, nghĩ trực tiếp truyền tống đến viêm tộc ngọn lửa thành dã ngoài. Có dạ tộc bị mai phục kém chút bị giết giáo huấn. Trần Bình tình nguyện cẩn thận một chút, nhiều hộ chút thời gian, xác nhận không có mai phục về sau, lại tiến hành truyền tống cũng không muộn. Dù sao bóng tối truyền tống tùy tiện dùng. Hệ thống, có hay không xác nhận rời chiến hạm? Rời chiến hạm về sau, chiến hạm đem biến thành vật vô chủ. Trần Bình muốn truyền đưa. Nhưng một cái hệ thống nhắc nhở vang lên, vật vô chủ, cái kia đến lưu một người khống chế chiến hạm, tìm tuyệt đại phong hoa hoặc là vân phiêu phiêu. Trần Bình lông mày nhíu một cái. Chiến hạm nếu là biến thành vật vô chủ, hắn coi như không cách nào truyền tống về trên chiến hạm. Hoặc là khiến cho dũng giả Sly tên kia đi ra. Nhưng mà Trần Bình tùy theo lại có khác một cái ý nghĩ. Đúng nga, không nhất định phải phiền phức Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu. Chỉ cần đem dũng giả Sly lưu tại nơi này, liền đại biểu cho chiến hạm vẫn là mặc khác. Giống, rất lâu không có ra sân, dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra. Theo thói quen nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà nó định nhãn xem xét. Bốn phía một địch nhân đều không, chỉ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ cơ giới. Đến bên này, thấy được không, những thứ kia tuyệt đối không nên động. Biết không, Trần Bình mang dũng giả Sly đi vào phòng điều khiển. Chỉ đài điều khiển đối dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly không hiểu nhiều, nhưng mà nó đối những vật kia không có chút nào hứng thú. Lập tức gật gật đầu. Rất tốt, Trần Bình rất hài lòng. Xem ra tên tiểu tử này mặc dù xuẩn manh một chút, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu được tiếng người. Trần Bình truyền tống rời đi, lưu lại dũng giả Sly một cái cô linh linh trên chiến hạm. Trên chiến hạm rất nhiều thứ đôi dũng giả Sly tới nói đều hết sức mới lạ. Nó đen lớn con ngươi nhìn bốn phía, khắp nơi nhảy nhảy nhót nhót. Bốn phía không có kẻ địch. Không bao lâu, dũng giả Sly liền thấy trên người khôi giáp quá nặng vướng bận, cho vứt xuống một bên. Trang bị nhẹ tại bốn phía hoạt động, phát hiện kẻ địch có công kích hay không. Sly còn trên chiến hạm bốn phía hiếu kỳ thám hiểm lúc. Trong phòng lái, chiến hạm trí tuệ đích âm thanh âm vang lên. Nếu là bình thường chạy hình thức, trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ nhắc nhở phát hiện kẻ địch, sẽ không nhắc nhở công kích. Nhưng lái tự động hình thức dưới, trí tuệ đích nhắc nhở sẽ càng nhiều, dùng thuận tiện trước tiên làm ra công kích. Giống, nhưng mà dũng giả Sly cũng không hiểu những này. Bốn phía vốn là yên tĩnh, trí tuệ nhân tạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa nó kêu to một tiếng. Nó coi là trí tuệ nhân tạo đang gây hấn với nó, lập tức trở về giống trí tuệ nhân tạo, phát hiện kẻ địch có công kích hay không. Trí tuệ nhân tạo lần nữa nhắc nhở, lần này tại phía trước trên màn ảnh khổng lồ cũng tiến hành biểu hiện. Cái gọi là kẻ địch bất quá là hai nhóm tại giao chiến người chơi. Trần Bình không có tiến hành ngoài định mức thiết trí hủy diệt chiến hạm thiết lập, còn là trừ cơ giới tộc cùng Trần Bình đồng bạn ở ngoài, còn lại sinh mạng thể cũng có thể thừa nhận làm kẻ địch. Phát hiện kẻ địch có công kích hay không, trí tuệ nhân tạo lần nữa nhắc nhở. Lần này màn hình còn lóe lên đỏ sáng lên. Đây là lại không công kích, chiến hạm sắp bay khỏi phạm vi công kích ý tứ. Giống, dũng giả Sly lại là lần nữa bị đỏ tránh dưới màn hình kêu to một tiếng. Nó gầm lên giận dữ, cảnh cáo trí tuệ nhân tạo đừng có lại dùng cái kia ánh sáng màu đỏ sợ nó. Nó là sẽ không bị hù đến. Trí tuệ nhân tạo đương nhiên không biết dũng giả Sly ý tứ. Ánh sáng màu đỏ không chỉ có tiếp tục lóe sáng, còn tránh đến càng ngày càng gấp rút. Dũng giả Sly giận dữ, đây là đang khiêu khích nó. Ba, dũng giả Sly nhảy đến đài điều khiển bên trên, hướng phía màn hình hung hăng một đầu đụng tới. Quyết định công kích kẻ địch. Công kích phát động. Răng rắc, chiến hạm lần nữa tại họng pháo lần nữa mở ra. Tại chiến hạm bên trái nơi xa, có hai bầy người chơi tại tiến hành kịch liệt chiến đấu. Bọn hắn phân biệt đến từ Đông Nam server cùng Tây Bắc server người chơi. Hai cái server người chơi nguyên nhân vì một cái nhiệm vụ, đang tại tranh đoạt một cái nhiệm vụ đạo cụ. Mau nhìn, đó là cái gì? Mắt thấy Đông Nam server một bên người chơi sắp chống đỡ không nổi đi, một cái người chơi nhìn qua đêm tối bầu trời, bỗng nhiên kinh hô, đừng để ý tới hắn, khẳng định là quỷ kế, muốn chia tán chúng ta lực chú ý, giết bọn hắn lại nói. Tây Bắc server người chơi đội ngũ đồng thời không mắc mưu, chỉ là khinh bỉ nhìn qua nói chuyện người kia. Tiểu tử, coi là ca là thái điểu a. Ca chơi game thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn đâu. Dạng này thủ đoạn nhỏ cũng muốn gạt người. Thật sự là ngây thơ ngây thơ. Mau trốn, nhưng nói chuyện người chơi đồng đội, nhìn một cái bầu trời, vẻ mặt không khỏi đại biến, hoàn toàn không để ý tới nhiệm vụ, vứt xuống Tây Bắc server người chơi, xoay người chạy, Tây Bắc server người chơi không khỏi ngẩn người. Không đúng vậy, làm sao ngay cả nhiệm vụ đạo cụ đều từ bỏ? Đây là biết đánh không thắng nhận thua sao? Ngoạn tào, đây là cái gì? Mau trốn. Nhưng lúc này, kinh hãi thanh âm từ hắn đồng đội chỗ truyền đến. Này người chơi vội vàng xoay người, vừa vặn thấy vài luồng tia sáng chói mắt từ phía trên một bên đánh mạnh xuống tới. Oanh đến trên người bọn họ, một đóa lóa mắt mây hình nấm trống rỗng xuất hiện, chiếu sáng trong đêm tối vùng quê. Hủy diệt chiến hạm bên trên, dũng giả Sly nhìn qua trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện mây hình nấm đen lớn, con người lóe sáng, phát hiện kẻ địch, có công kích hay không? Rất nhanh, hủy diệt chiến hạm lần nữa phát hiện người chơi, trí tuệ nhân tạo nhắc nhở thanh âm lần nữa vang lên. Có kinh nghiệm lần trước, dũng giả Sly không cần suy nghĩ, liền đột nhiên một đầu va chạm màn hình, quyết định công kích kẻ địch. Công kích phát động, oanh! Lớn cây nấm lớn mây lại hiện ra. Đồng thời lần này khoảng cách thêm gần, dũng giả Sly thậm chí xem đến phía dưới người chơi mộng bức bị tạc chết vẻ mặt. Tốt có ý tứ, lâu như vậy không có bị Trần Binh triệu hoán đi ra chơi. Dũng giả Sly vốn dĩ là tương đối nhàm chán, dưới mắt tìm tới một kiện có ý tứ sự tình làm. Nó lập tức nghiện. Trần Binh gọi nó không nên động điều khiển vật trên đài. Nó thật sự không nhúc nhích, cũng không có vi phạm Trần Binh mệnh lệnh. Phát hiện kẻ địch, có công kích hay không? Oanh, phát hiện kẻ địch, có công kích hay không? Oanh, chiến hạm, không tệ, thật lớn một chiếc, gặp người liền giết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói dạ tộc tại tiến công cơ giới tộc. Đoán chừng là cơ giới tộc muốn tiến hành trả thù phản kích. Đêm đó tộc há không là chết chắc. Thú nhân tộc cùng viêm tộc cũng tại công kích dạ tộc. Lại thêm cơ giới tộc siêu cấp chiến hạm, dạ tộc còn có thể thắng mới là lạ. Đáng tiếc dạ tộc không có nhận người. Bất quá chúng ta có khả năng gia nhập thú nhân tộc hoặc là viêm tộc. Năm tháng có thể lấy chút ban thưởng. Hủy diệt chiến hạm một đường bay qua, trên đường mỗi gặp được người chơi, dũng giả Sly liền không chút khách khí một phát pháo đạn nổ xuống. Bị giết người chơi nhiều, tự do thành bên trong người chơi rất nhanh liền biết, có một chiếc khổng lồ siêu cấp chiến hạm, tại hướng về phía dạ tộc bay qua. Cái kia siêu cấp chiến hạm to lớn vô cùng, bắn ra đạn pháo tổn thương kinh người. Dạ tộc không thể nào là đối thủ. Cảm giác dạ tộc muốn xong. Rất nhiều tại ngắm nhìn người chơi dồn dập gia nhập thú nhân tộc cùng viêm tộc, chuẩn bị đi theo cơ giới tộc sau năm tháng lấy chút ban thưởng. Sắp gặp gỡ vật lý tường ngăn, có hay không khẩn cấp nhảy vọt đến mục đích? Chú ý, khẩn cấp nhảy vọt hệ thống còn chưa hoàn thiện. Tiến hành khẩn cấp nhảy vọt có thể sẽ dẫn đến chiến hạm xuất hiện công năng chướng ngại. Ở người chơi trắng trợn gia nhập hai cái chủng tộc lúc hủy diệt chiến hạm bên trên, trí tuệ nhân tạo lần nữa phát ra hệ thống nhắc nhở. Trần Binh đối treo lơ lửng giữa trời đảo hiểu còn chưa đủ. Hắn coi là treo lơ lửng giữa trời đảo tầm đó có thể trực tiếp bay tới bay lui. Nhưng thực tế đồng thời không phải như vậy. Khác biệt treo lơ lửng giữa trời đảo tầm đó, còn có một tầng trong suốt, tường ngăn, tồn tại. Tường ngăn là trong suốt, xem không đến nhưng sờ được. Chất liệu hết sức kiên cố, là duy trì treo lơ lửng giữa trời đảo ổn định kiên cố kết cấu. Nghĩ trực tiếp từ một cái treo lơ lửng giữa trời đảo bay đến một cái khác treo lơ lửng giữa trời đảo, thế tất sẽ đụng vào tường ngăn, không muốn đụng, có thể dùng đạn pháo đánh vỡ tường ngăn, hoặc là dùng khẩn cấp nhảy vọt. Nhưng khẩn cấp nhảy vọt hệ thống vẫn chưa hoàn thiện. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không cách nào sử dụng. Dũng giả Sly cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nó nghe được trí tuệ nhân tạo nhắc nhở xuất hiện, liền trực tiếp một đầu đụng tới. Sắp bắt đầu tiến hành khẩn cấp nhảy vọt. Xin mời làm tốt chấn động kịch liệt chuẩn bị. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.